Đại chiến lớp học, chương 11, điều tra, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng chuông 11, điều tra, 2. Ký túc xá nữ, 7:30 tối. Rầm, rầm, rầm, mở cửa. Ai đó? Nam đây, mấy bà có định đi không thì bảo. Phúc Nam cào nhào, ra ngay. Gia Tuệ nói, nhanh lên cái coi, bốn bà chậm chạp quá. Hải Anh nói, xì, mấy ông bình tĩnh, ra rồi đây. Ngọc Anh nói, đi thôi. Thiên Minh nhăn mặt đáp, cả bọn xuất phát, mục tiêu của cả bọn là đến cửa hàng Pizan để thu thập các chứng cứ. Cửa hàng Pizan, chào quý khách, xin hỏi quý khách cần gì? Một chị phục vụ tươi cười nói, phần này nhường lại mấy bà, anh em tụi tôi ra ngoài. Nhật Phong nói, suy suy, biến đi. Nakosa đuổi, Hoàng tiểu thư, cô đến làm móng ạ? Chị nhân viên phục vụ ngỡ ngàng hỏi. Không, hôm nay tôi đến có việc. Kiều Ly đáp, dạ, tiểu thư có việc gì ạ? Chị nhân viên phục vụ hỏi. Cho tôi gặp quản lý ngân hà. Kiều Ly đáp, dạ, chị phục vụ nói. Một lúc sau, một người phụ nữ chừng 30 tuổi bước ra. Trông bà còn khá trẻ, nước da trắng với đôi môi đỏ. Nói chung bà đẹp toàn diện. Di Hà, Kiều Ly gọi. Ly, sao con lại đến đây? Di Hà hỏi, con đến có việc ạ, các cậu đây là gì mình? Kiều Ly nói, chào gì, tụi nó đồng thanh. Ừ, chào các con. Các con tới có việc gì? Di Hà hỏi, dạ thưa gì, tụi con có việc muốn nhờ gì giúp? Dì có thể cho tụi con biết rằng loại màu móng này có phải của cửa hàng gì không ạ? Bảo Uyên hỏi. Ừ, đúng rồi. Dì Hà đáp. Vậy dì có nhớ ai là người sử dụng sơn móng này không ạ? Azilia hỏi. Ngoài Kiều Ly ra còn có hai người nữa. Một là nhân viên tạp hóa. Hai là một nữa sinh tầm tuổi các con. Dì Hà bảo. Vậy tốt quá. Dì có biết nữ sinh đó tên là gì không ạ? Ái Vi hỏi. Trần Lập Hân, Di Hà thốt lên, Trần Lập Hân, lớp trưởng lớp toán, cả bọn đồng thanh, dạ cảm ơn dì, tụi con về, anh Nhi cười tươi, ngoài cửa, có một đám hỗn lộn đang diễn ra, hầu hết tất cả nữ sinh cấp 3, con gái độc thân đều vu quanh các chàng trai của chúng ta. A Ám ơi, Kiều Ly cứu Gia Bảo hét lên, grừ, bọn này chán sống rồi hả? Dám động tới gấu của Kiều Ly ta hả? Kiều Ly tức tối hét lên. Cứu với. Bảo Nam hét lên. Biến hết. Sao sạt sao sạt. Grừ. Nhân lúc tôi không có ở đây cậu đi lăng nhăng hả? Kiều Ly tức giận nói. Đâu có. Gia Bảo đáp. Grừ. Cậu được lắm. Tiệt ra với cậu. Kiều Ly tức giận bỏ đi. Bảo ơi là Bảo. Thầm thương cho số phận của cậu rồi. Bảo Uyên nói. Hích. Uyên ơi, Ly nó giận rồi. Gia Bảo thút thít, cả bọn lắc đầu, thầm thương cho số phận của công tử này. Cách chương.